Phước thiện bố thí cúng dường tắm choàng. Tích Bà La Môn Chu Lê Cá Sa Tá Cá. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Chê Tá Vá Ná gần kinh thành Sa Phát Thí, đề cập đến Tích Bà La Môn tên Chu Lê Cá Sa Tá Cá. Tích này được tóm lược như sau: trong quá khứ, thời kỳ Đức Phật Vipassi xuất hiện trên thế gian, có một Bà La Môn tên là Maha Ekasa Tá Cá. Trong thời hiện tại, thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, vị Bà La Môn có tên là Chu Lê Cá Sa Tá Cá, sống tại kinh thành Sa Vát Thí. Sở dĩ ông Bà La Môn có tên Chu Lê Cá Sa Tá Cá là vì hai vợ chồng Bà La Môn chỉ có một tấm choàn trên thân mình duy nhất mà thôi. Hằng ngày, nếu khi ông chồng đi ra ngoài thì ông mặc tấm choàng này, bà vợ ở trong nhà, và nếu khi bà vợ đi ra ngoài thì bà mặc tấm choàng này, ông chồng phải ở trong nhà. Một hôm nghe thông báo dân chúng trong kinh thành Sa Phát Thí đi nghe Đức Phật thuyết pháp tại ngôi chùa Chê Tá Vá Ná, ông Bà La Môn bảo với người vợ rằng: này em, họ thông báo dân chúng đi nghe pháp, hai vợ chồng chúng ta chỉ có một tấm choàng trên thân mình duy nhất nên không thể cùng đi chung với nhau được. Vậy em đi nghe pháp ban ngày hay ban đêm? Nghe chồng hỏi vậy nên bà vợ thưa rằng: thưa anh, em xin đi nghe pháp ban ngày, còn anh nên đi nghe pháp ban đêm. Bà vợ mặc tấm choàng trên thân mình đi đến ngôi chùa Chê Tá Vá Ná nghe Đức Phật thuyết pháp ban ngày. Ông chồng ở lại trong nhà cả ngày. Buổi chiều sau khi nghe pháp xong, bà vợ trở về nhà. Ông Bà La Môn muốn cúng dường tấm choàng. Ông Bà La Môn mặc tấm choàng trên thân mình đi đến ngôi chùa Chê Tá Vá Ná ban đêm. Đến ngồi gần Đức Phật, ông Bà La Môn chú tâm lắng nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi ấy, năm pháp hỷ lạc phát sinh, làm cho toàn thân tâm của ông Bà La Môn có cảm giác an lạc chưa từng có bao giờ. Ông Bà La Môn phát sinh đại thiện tâm, có đức tin trong sạch nơi Đức Phật. Ông muốn cúng dường lên Đức Phật tấm choàng đang mặc trên mình, nhưng tâm bủn xỉn keo kiệt trong tấm choàng phát sinh. Bởi vì ông Bà La Môn nghĩ lại rằng: nếu bây giờ ta cúng dường tấm choàng này lên Đức Phật thì vợ ta sẽ không có mặt và ta cũng không có mặt. Khi ấy tâm bủn xỉn keo kiệt trong tấm choàng phát sinh trong ông Bà La Môn, rồi đại thiện tâm phát sinh có đức tin trong sạch nơi Đức Phật. Ông Bà La Môn là muốn cúng dường tấm choàng này lên Đức Phật, rồi tâm bủn xỉn keo kiệt trong tấm choàng phát sinh trở lại làm cản trở đức tin trong sạch muốn cúng dường tấm choàng lên Đức Phật. Vì vậy, khi thì đại thiện tâm có đức tin trong sạch phát sinh muốn cúng dường tấm choàng lên Đức Phật, khi thì tâm bủn xỉn keo kiệt trong tấm choàng phát sinh không muốn cúng dường tấm choàng lên Đức Phật. Như vậy, đại thiện tâm có đức tin trong sạch muốn cúng dường tấm choàng lên Đức Phật với tham tâm bủn xỉn keo kiệt trong tấm choàng phát sinh ngăn cản. Giữa đại thiện tâm có đức tin trong sạch với tham tâm bủn xỉn keo kiệt giằng co kéo dài trải qua canh đầu đêm đến canh giữa đêm. Cuộc chiến đấu giằng co giữa hai tâm là đại thiện tâm có đức tin trong sạch với tham tâm bủn xỉn keo kiệt ấy vẫn chưa phân thắng bại. Thắng tâm keo kiệt bằng đức tin trong sạch. Đến canh chót đêm, ông Bà La Môn suy xét rằng cuộc chiến giằng co giữa đại thiện tâm có đức tin trong sạch nơi Đức Phật với ác tâm là tham tâm bủn xỉn keo kiệt trong tấm choàng đã kéo dài trải qua hai canh rồi. Nếu ta không thắng được tham tâm bủn xỉn keo kiệt trong tấm choàng này thì kiếp sống của ta không thể thoát khỏi bốn cõi ác giới: địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ trong cõi ác giới ấy. Vậy ta phải quyết tâm chiến thắng tham tâm bủn xỉn keo kiệt trong tấm choàng này. Sau khi quyết tâm như vậy, nên chế ngự được tham tâm bủn xỉn keo kiệt trong tấm choàng, làm cho phát sinh đại thiện tâm có đức tin trong sạch nhiều năng lực nơi Đức Phật. Nên ông Bà La Môn liền cởi tấm choàng trên thân mình, hai tay nâng tấm choàng cung kính đến cúng dường lên Đức Phật. Ông đặt gần dưới hai bàn chân của Đức Phật, rồi ông sung sướng reo lên ba lần: chí tăng mê, chí tăng mê, chí tăng mê, tôi đã thắng rồi, tôi đã thắng rồi, tôi đã thắng rồi. Phước thiện bố thí cho quả hiện tại. Đức vua Bassenadi Kosala đang ngồi nghe pháp, nghe ông Bà La Môn reo lên ba lần như vậy nên truyền bảo vị quan đến hỏi ông Bà La Môn ấy rằng: ông đã thắng ai vậy? Tuân lệnh đức vua, Vị quan đến hỏi ông Bà La Môn: "Này ông Bà La Môn, ông đã thắng ai vậy?" Ông Bà La Môn thưa với vị quan đầy đủ sự việc xảy ra, diễn tiến suốt ba canh theo tuần tự như vậy. Vị quan đến tâu lên đức vua Bát-xê-na-đí Cô Xá Lá đầy đủ về sự việc xảy ra đối với ông Bà La Môn như vậy. Nghe vị quan tâu như vậy, đức vua Bát-xê-na-đí Cô Xá Lá nghĩ rằng: "Ông Bà La Môn ấy đã làm điều mà người khác khó làm được, vậy ta nên tế độ ông Bà La Môn ấy." Đức vua truyền bảo vị quan đem hai tấm tròn mới ban cho ông Bà La Môn ấy. Sau khi nhận được hai tấm tròn mới của đức vua ban, ông Bà La Môn đem hai tấm tròn mới ấy cúng dường lên Đức Phật. Thấy ông Bà La Môn cúng dường hai tấm tròn mới lên Đức Phật như vậy, nên đức vua Bát-xê-na-đí Cô Xá Lá truyền bảo vị quan đem ban cho ông Bà La Môn ấy bốn tấm tròn mới khác. Sau khi nhận được bốn tấm tròn mới của đức vua ban, ông Bà La Môn đem bốn tấm tròn mới ấy cúng dường lên Đức Phật. Thấy ông Bà La Môn cúng dường bốn tấm tròn mới lên Đức Phật như vậy, nên đức vua Bát-xê-na-đí Cô Xá Lá truyền bảo vị quan đem ban cho ông Bà La Môn ấy tám tấm tròn mới khác. Cứ mỗi lần đức vua ban tấm tròn mới tăng gấp đôi, và sau khi ông Bà La Môn nhận được gấp đôi là 16 tấm tròn mới, 32 tấm tròn mới, ông Bà La Môn đem 32 tấm tròn mới ấy cúng dường lên Đức Phật. Đức vua truyền bảo vị quan đem 64 tấm tròn ban cho ông Bà La Môn ấy nữa. Ông Bà La Môn muốn tránh tiếng rằng: "Ông Bà La Môn có được bao nhiêu tấm tròn của đức vua ban đều tạo phước thiện bố thí đến Đức Phật cả thảy, không để lại cho phần của mình." Vì vậy, ông Bà La Môn lấy riêng ra 4 tấm tròn, phần của mình 2 tấm tròn và vợ 2 tấm tròn, còn lại 60 tấm tròn, ông Bà La Môn đem cúng dường đến Đức Phật. Trong thời quá khứ, ông Bà La Môn Maha Ekasataka cúng dường đến Đức Phật quá khứ 7 lần, lấy 4 tấm tròn trong 128 tấm tròn. Trong thời hiện tại, ông Bà La Môn tên Chule Kasataka cúng dường đến Đức Phật 7 lần, lấy 4 tấm tròn trong 64 tấm tròn. Đức vua Bát-xê-na-đi Cô Xá Lá truyền bảo các quan rằng: "Này các khanh, ông Bà La Môn này đã làm những điều mà người khác khó làm được. Vậy các khanh hãy đem hai tấm cầm bá lá dệt bằng các lông thú trong cung điện của trạm đến đây." Tuân theo lệnh của đức vua, các quan đem hai tấm cầm bá lá có giá 100.000 đồng cá hà ba ná ban cho ông Bà La Môn ấy. Sau khi nhận hai tấm cầm bá lá ấy, ông Bà La Môn nghĩ rằng: "Hai tấm cầm bá lá này thật là vô giá, chỉ có xứng đáng với Đức Phật Chánh Đẳng Giác và Chư Đại Đức Tăng mà thôi. Vậy ta nên đem cúng dường đến Đức Phật." Ông Bà La Môn đem một tấm cầm bá lá đến Gan Thá Cú Tí, làm trần che phía trên chỗ giường nằm, cúng dường đến Đức Phật. Còn lại một tấm cầm bá lá, ông làm trần che phía trên chỗ vị tỳ khưu ngồi độ vật thực trong nhà của ông. Buổi chiều hôm ấy, đức vua Bát-xê-na-đí Cô Xá Lá ngự đến hầu đảnh lễ Đức Phật tại Gan Thá Cú Tí, nhìn lên trần thấy tấm cầm bá lá. Đức vua nhớ tấm cầm bá lá ấy nên bạch với Đức Thế Tôn rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, ai là người làm trần nhà bằng tấm cầm bá lá này cúng dường đến ngài?" Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: "Này đại dương, Bà La Môn Chu Lê Cá Sa Tá Cá làm cúng dường đến Như Lai." Đức vua Bát-xê-na-đí Cô Xá Lá nghĩ rằng: "Ông Bà La Môn này tôn kính Đức Thế Tôn giống như ta tôn kính." Đức vua Bát-xê-na-đí Cô Xá Lá truyền lệnh ban cho ông Bà La Môn 100 thứ mà mỗi thứ có 4 như sau: 4 con voi, 4 con ngựa, 4 người đàn bà, 4 người đàn ông, 4 tớ trai, 4 tớ gái, 4 xóm làng để thâu thuế, 4.000 cá hà ba ná, vân vân. Phước thiện làm mau có quả hơn làm chậm. Chư tỳ khưu đạm đạo tại hội trường rằng: "Phước thiện của ông Bà La Môn Chu Lê Gá Sa Tá Cá thật là phi thường. Chỉ có trong thời gian ngắn, phước thiện ấy cho quả tất cả mọi thứ mà mỗi thứ có 4. Phước thiện của ông tạo nơi Đức Thế Tôn nên cho quả báo ngay trong ngày hôm ấy." Khi ấy, Đức Thế Tôn ngự đến hội trường, truyền hỏi chư tỳ khưu rằng: "Này chư tỳ khưu, các con đang ngồi đàm đạo về chuyện gì vậy? Chư Tỳ Khưu bạch với Đức Thế Tôn về chuyện ông Bà La Môn Chu Lê Cá Sa Tá Cá tạo phước thiện bố thí và quả báo của phước thiện như vậy. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Chư Tỳ Khưu, nếu Bà La Môn Chu Lê Cá Sa Tá Cá ấy có khả năng cúng dường đến Như Lai trong canh đầu đêm thì ông sẽ được tất cả mọi thứ, mà mỗi thứ có 16. Nếu Bà La Môn ấy có khả năng cúng dường đến Như Lai trong canh giữa đêm, ông sẽ được tất cả mọi thứ, mà mỗi thứ có 8. Nhưng hai canh đã trải qua, ông Bà La Môn ấy không có khả năng cúng dường được, mà cho đến canh chót ông mới cúng dường đến Như Lai, nên ông được tất cả mọi thứ, mà mỗi thứ chỉ có 4 mà thôi. Thật vậy, khi nào đại thiện tâm phát sinh muốn tạo phước thiện thì thí chủ nên làm ngay khi ấy, không nên để đại thiện tâm ấy diệt mất. Nếu thí chủ tạo phước thiện bố thí chậm chạp thì có được quả báo chậm chạp và bị giảm sút. Cho nên nếu thí chủ phát sinh đại thiện tâm muốn tạo phước thiện bố thí thì nên làm ngay tức khắc khi ấy. Nếu để chậm chạp thì tham tâm bủng xỉn keo kiệt dễ phát sinh, làm ngăn cản việc tạo phước thiện bố thí ấy. Đức Phật thuyết Thâm Má Bá Đá Gà Thá thứ 116 rằng: Aphittha Rê Thá Kajane Ba Ba Chít Tăng Ni Va Ra Dê Đành Thăng Hí Cá Ra Tù Bùn Năng Ba Bát Minh Ra Má Ti Má Nô. Các con nên mau chóng tạo phước thiện mới ngăn cản được ác tâm tội lỗi. Khi các con chậm chạp tạo phước thiện thì ác tâm có cơ hội phát sinh. Ác tâm thường thỏa thích trong tội lỗi. Để mọi phước thiện tăng trưởng nhiều, quả báo của phước thiện vô lượng. Khi thí chủ phát sinh đại thiện tâm có đức tin trong sạch trong mỗi phước thiện, nên mau lẹ tạo phước thiện, không nên chần chừ do dự, không để cho ác tâm có cơ hội phát sinh làm cản trở phước thiện ấy. Thí chủ nên nghĩ rằng: á hằng bú rê, ta là người trước tiên, ta là người trước tiên. Sau khi thuyết pháp xong, Đức Thế Tôn thuyết về Tứ Thánh Đế tế độ Chư Tỳ Khưu. Khi ấy có nhiều vị chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhân tùy theo các pháp hạnh Ba La Mật và năm pháp chủ Inriya: tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ của mỗi vị thanh văn đệ tử. Sự thật, nếu thí chủ nào là người có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tinh nghiệp và quả cứu nghiệp, có cơ hội tạo phước thiện bố thí thì đó là dịp may đối với thí chủ ấy, bởi vì thí chủ có nhận thức đúng đắn rằng tiền của chỉ là của chung thật sự mà thôi. Nay ta đã có quyền sở hữu tạm thời tiền của ấy, nếu ta biết sử dụng tiền của tạm thời ấy đem tạo phước thiện bố thí thì chính phước thiện ấy thuộc về đại thiện nghiệp, trở thành của riêng ta, có tính chất vĩnh cửu đối với ta. Chính đại thiện nghiệp bố thí ấy sẽ cho quả an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Phước thiện bố thí Phật thực. Tích Phikha Đa Giá Cá Ví Ma Ná. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Vê Lú Va Ná gần kinh thành Ra Chá Gác Há. Khi ấy một vị tỳ khưu đi đường xa vất vả đang đói, đi vào khất thực trong một xóm nhà, đến đứng trước cổng một ngôi nhà. Trong nhà ấy, một người đàn ông đã rửa tay sạch sẽ, rồi ngồi xuống chỗ ngồi để dùng bữa ăn. Các thức ăn đã bỏ vào trong dĩa xong, người đàn ông ấy nhìn ra trước cổng, thấy vị tỳ khưu đứng khất thực. Ông vô cùng hoan hỷ, đem dĩa cơm gồm có các thức ăn đi ra trước cổng. Hoan hỷ cung kính cúng dường, đặt hết đĩa cơm cùng các thức ăn vào trong bình bát của vị tỳ khưu ấy. Mặc dù vị tỳ khưu ấy bảo cận sự nam để trong bát của ngài một phần, phần còn lại để ông dùng, nhưng ông cận sự nam vẫn đặt hết phần ăn của mình vào trong bát của ngài. Vị tỳ khưu tụng kinh chúc phúc lành đến cận sự nam rồi từ giã. Người thi chủ vô cùng hoan hỷ niệm tưởng rằng: hôm nay ta thật vô cùng hạnh phúc có được một vị tỳ khưu đến nhà khất thực. Ta không dùng phần ăn của ta mà đã đem tạo phước thiện bố thí cúng dường đến vị tỳ khưu đang đói, rất cần vật thực. Sau khi niệm tưởng như vậy, thí chủ phát sinh hỷ lạc chưa từng có. Về sau, sau khi thí chủ ấy chết, đại thiện nghiệp tạo phước thiện bố thí cúng dường đến vị tỳ khưu ấy, cho quả tái sinh làm vị thiên nam trong lâu đài bằng vàng cao 12 do tuần trên cõi trời tam thập tam thiên, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy. Một hôm, ngài đại trưởng lão Maha Moggallana bay lên cõi trời tam thập tam thiên, gặp vị thiên nam có nhiều oai lực ấy. Ngài đại trưởng lão bèn hỏi rằng: "Này vị thiên nam, người có lâu đài bằng vàng cao 12 do tuần, có 700 phòng lớn, các cột toàn bằng ngọc bích quý, lót bằng tấm thảm lộng lẫy. Người có phép thần thông, có nhiều oai lực, các thiên nữ xinh đẹp đờn ca múa hát quanh ngươi. Này vị thiên nam, tiền kiếp của người sinh cõi người đã tạo phước thiện gì mà kiếp hiện tại sinh làm thiên nam có nhiều oai lực, có ánh sáng hào quang tỏa khắp mọi phương hướng như vậy?" Nghe ngài đại trưởng lão Maha Moggallana hỏi như vậy, vị thiên nam vô cùng hoan hỷ, bạch với ngài đại trưởng lão về phước thiện và quả của phước thiện của mình rằng: "Kính bạch ngài đại trưởng lão, tiền kiếp của con sinh làm người, thấy một vị tỳ khưu đang đói đến đứng khất thực trước cổng nhà con. Khi ấy, con vô cùng hoan hỷ, đem phần ăn của con tạo phước thiện bố thí cung kính cúng dường, đặt bát đến vị tỳ khưu ấy. Sau khi con chết, nhờ phước thiện bố thí cung kính cúng dường Phật thực đến vị tỳ khưu ấy, cho quả khóa sinh làm vị thiên nam trên cõi trời tam thập tam thiên này. Con hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời, có hào quang sáng ngời tỏa ra mọi phương hướng như ngài đại trưởng lão đã thấy." Nghe vị thiên nam bạch như vậy, ngài đại trưởng lão Maha Moggallana thuyết pháp tế độ vị thiên nam ấy cùng với nhóm thiên nữ thuộc hạ của y, rồi ngài đại trưởng lão trở về cõi người. Phước thiện bố thí chỗ ở. Ambavi Mana. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Chetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, một cận sự nữ trong kinh thành Savatthi nghe pháp rằng: "Phước thiện bố thí cúng dường chỗ ở, có phước thiện vô lượng, có quả báo nhiều vô lượng. Người cận sự nữ phát sinh đại thiện tâm, có đức tin trong sạch, muốn cúng dường chỗ ở đến chư Tỳ Khưu Tăng, nên đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con có nguyện vọng muốn xây dựng một ngôi chùa để cúng dường đến chư Tỳ Khưu Tăng. Kính xin Đức Thế Tôn chỉ chỗ cho con." Nghe người cận sự nữ bạch như vậy, Đức Thế Tôn truyền bảo Tỳ Khưu chỉ chỗ thích hợp cho cận sự nữ ấy. Được chư Tỳ Khưu chỉ chỗ, người cận sự nữ thuê thợ xây dựng một ngôi chùa rất xinh đẹp, rồi cho người trồng các cây xoài xung quanh ngôi chùa ấy. Sau khi xây dựng ngôi chùa, trồng các cây xoài xung quanh chùa cho bóng mát và cho quả, người cận sự nữ cho người trang hoàng ngôi chùa rất lộng lẫy, lấy những tấm vải mới bao quanh các gốc cây xoài, làm nền sạch sẽ xung quanh ngôi chùa để chuẩn bị làm đại lễ phước thiện bố thí cúng dường ngôi chùa ấy. Mọi công việc được chuẩn bị sẵn sàng, người cận sự nữ vô cùng hoan hỷ, kính thỉnh chư đại đức Tỳ Khưu Tăng Thanh Văn đệ tử của Đức Phật đến để làm đại lễ phước thiện bố thí cúng dường ngôi chùa ấy một cách rất trọng thể, đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng tứ phương. Sau khi làm đại lễ cúng dường ngôi chùa xong, người cận sự nữ vô cùng hoan hỷ đã thành tựu được nguyện vọng của mình. Về sau, sau khi người cận sự nữ chết, phước thiện bố thí cúng dường ngôi chùa ấy cho quả hóa sinh làm vị thiên nữ trên cõi trời tam thập tam thiên, trong lâu đài đồ sộ nguy nga tráng lệ nằm giữa vườn xoài, có nhóm đông thiên nữ hầu hạ đờn ca múa hát. Vị thiên nữ có nhiều oai lực, hưởng mọi sự an lạc trên cõi trời ấy. Một hôm, ngài đại trưởng lão Maha Moggallana bay lên cõi trời tam thập tam thiên, gặp vị thiên nữ ấy. Ngài đại trưởng lão bèn hỏi rằng: "Này thiên nữ, vườn xoài trời của cô thật là ngoạn mục. Trong vườn xoài có lâu đài đồ sộ nguy nga tráng lệ, có các tiếng đàn phát ra réo rắt, từng đoàn thiên nữ ca hát nhảy múa. Trong lâu đài có ngọn đèn lớn bằng ngọc phát ra ánh sáng ngời. Xung quanh lâu đài của cô có nhiều loại cây luôn luôn cho quả thơm ngon. Này thiên nữ, tiền kiếp của cô sinh làm người, cô đã tạo phước thiện như thế nào mà nay kiếp hiện tại sinh làm vị thiên nữ có nhiều oai lực, có thân hình xinh đẹp, có đầy đủ mọi thứ quý giá, có hào quang sáng ngời tỏa ra khắp mọi phương hướng như vậy. Nghe ngài đại trưởng lão Maha Mokkalana hỏi như vậy, vị thiên nữ vô cùng hoan hỷ, bạch với ngài đại trưởng lão về phước thiện bố thí của mình như sau. Kính bạch ngài đại trưởng lão, khi tiền kiếp của con sinh làm người trong cõi người, con có đức tin trong sạch nơi tam bảo, cho xây dựng một ngôi chùa, có trồng các cây xoài xung quanh chùa. Sau khi xây dựng ngôi chùa xong, để chuẩn bị khánh thành ngôi chùa và làm đại lễ dân cúng dường ngôi chùa đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng, con bảo mọi người lấy vải mới bao xung quanh các gốc cây xoài, đốt đèn sáng xung quanh chùa. Con kính thỉnh chư đại đức Tỳ Khưu Tăng thanh phan đệ tử của Đức Phật đến ngôi chùa. Con tạo phước thiện bố thí cúng dường Phật thực đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng. Sau đó, con vô cùng hoan hỷ làm đại lễ phước thiện bố thí cúng dường ngôi chùa đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng tứ phương. Kính bạch ngài đại trưởng lão, tiền kiếp của con đã tạo phước thiện bố thí như vậy, nên kiếp hiện tại này con có vườn xoài rất ngoạn mục. Trong vườn xoài có lâu đài, đồ sộ, nguy nga tráng lệ, có các tiếng đàn phát ra réo rắt, có từng đoàn thiên nữ ca hát nhảy múa. Trong lâu đài có ngọn đèn lớn bằng ngọc phát ra ánh sáng ngời. Xung quanh lâu đài có nhiều loại cây luôn luôn cho quả thơm ngon. Đó là quả báu của phước thiện bố thí ấy. Còn có được sắc đẹp như thế này, có hào quang sáng ngời tỏa ra khắp mọi nơi, có đầy đủ mọi sự an lạc như thế này cũng đều do quả của phước thiện bố thí ấy. Kính bạch ngài đại trưởng lão, tiền kiếp của con ở cõi người đã tạo phước thiện bố thí như vậy. Nên kiếp hiện tại này, con là thiên nữ có nhiều oai lực, có ánh sáng hào quang sáng ngời tỏa ra khắp mọi phương hướng trong cõi trời tam thập tam thiên này. Phước thiện bố thí cốc lá. Tích ngài trưởng lão Cô Tí Đa Giá Cách Thê Rá. Ngài trưởng lão Cô Tí Đa Giá Cá thuật lại chuyện tiền kiếp của ngài trưởng lão tạo phước thiện bố thí cúng dường cốc lá đến Đức Phật Vipassi được tóm lược như sau. Một thuở nọ, Đức Phật Vipassi ngự vào trong rừng ngồi dưới cội cây. Khi ấy, tôi làm một cốc lá xong rồi làm lễ cúng dường cốc lá ấy đến Đức Phật Vipassi. Thời kỳ Đức Phật Vipassi trong kiếp trái đất thứ 91, kể từ kiếp trái đất này, do năng lực phước thiện bố thí cúng dường cốc lá ấy đến Đức Phật Vipassi, mà những tiền kiếp tự sinh luân hồi của tôi không hề sinh trong bốn cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh. Chính nhờ đại thiện nghiệp ấy chỉ cho quả tái sinh trong các cõi thiện giới là cõi người và cõi trời dục giới mà thôi. Trong kiếp trái đất thứ 38, kể từ kiếp trái đất này, tôi làm Đức Vua Chuyển Luân Thánh Vương 16 lần, có danh hiệu là Sapattha Avivasi. Trong thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, tôi đã xuất gia trở thành tỳ khưu tên là Cô Tí Đa Giá Cá, thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán cùng với tứ tuệ phân tích, bát pháp giải thoát, lục thông. Tôi đã thực hành đúng theo lời giáo huấn của Đức Phật, đã hoàn thành xong phận sự của bậc xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Gotama.